Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 933, nhất gan và dịu dàng ít nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 938, nhất gan và dịu dàng ít nói. Sở Tuấn Thịnh hơi giật mình, cô đang nói cái gì? Vân Yến mặt không chút cảm xúc, nói về chuyện anh dùng tài khoản game của cháu trai mình để nói dối tôi, nhưng tôi còn tưởng rằng đó là tài khoản trò chơi của anh. Sở Tuấn Thịnh quả thực đã quên giải thích với Vân Yến, có chút ngượng ngùng. Chuyện này không phải, lúc đầu khi tôi dùng tài khoản Thịnh Thế Phồn Hoa để trò chuyện với cô, tôi dùng tài khoản thường dùng khi chơi game sao? Hôm đó cô định chơi game với Vương Tư Long, tôi không. Tôi không muốn hai người chơi trò chơi một mình, và tôi không thể sử dụng số tài khoản ban đầu, nếu không danh tính của tôi sẽ bị lộ. Vì vậy, tôi đã mượn tài khoản của Kiều Thanh Tuấn để chơi trò chơi với cô. Trong tương lai, không chơi trò chơi bằng tài khoản đó nữa, Kiều Thanh Tuấn là một đứa trẻ, nó vẫn chưa hiểu gì cả. Vận Yến lúc đầu còn khá tức giận, nhưng khi nghe Sở Tuấn Thịnh nói lời này, cô ấy liếc mắt nhìn Sở Tuấn Thịnh cười nhưng trong nụ cười. Cái gì, còn sợ tôi dây dưa với cháu trai của anh? Khuôn mặt tuấn tú của Sở Tuấn Thịnh phút chốc đen lại. Đừng nói nhảm, Vận Yến không đồng ý. Nói linh ta linh tinh, anh tại sao không nói cho tôi biết anh có lợi lộc gì khi nói dối tôi? Sở Tuấn Thịnh đau đầu, tôi nghe Bạch Cẩm Xương nói cô trước đây rất ít nói, rụt rè. Vận Yến khóe miệng giật giật. Liên quan gì đến anh? Sở Tuấn Thịnh bất lực thở dài. Vậy cô hiện tại sao lại biến thành xéo sắc như vậy? Vân Yến nhướng mày, anh nói tôi xéo sắc. Sở Tuấn Thịnh lập tức lắc đầu. Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là tính tình hiện tại của cô rất bộc trực và thẳng thắn. Tôi không thể tưởng tượng được trước đây cô nhút nhát và trầm lặng như thế nào. Vân Yến khịt mũi, anh chưa từng nghe nói con người quá hiền sẽ bị người khác ngồi lên đầu à? Sở Tuấn Thịnh ánh mắt lóe lên, nhưng không có phản bác câu nói này, mà chỉ là xin lỗi. Tài khoản trò chơi trước lừa gạt cô cũng là do hoàn cảnh lúc đó, là biện pháp cuối cùng. Đừng tức giận, được không? Trên thực tế, Vân Yến đã nói chuyện với Sở Tuấn Thịnh về cuộc gặp gỡ này, và cô ấy không còn tức giận nữa. Chỉ là, vừa mới thả Sở Tuấn Thịnh đi, cô ấy vẫn có chút hoảng hốt khịt mũi. Lúc anh nói dối, sau này không nghĩ cách giải thích như thế nào đi. Anh cho rằng tôi bị nói dối, thì tôi sẽ không cảm thấy bực mình chắc. Sở Tuấn Thịnh thấy cô ấy nghiêm nghị, nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận, ánh mắt cô ấy hơi lóe lên, anh ta thì thào nói. Vì tôi đẹp trai như vậy, Vân Yến liếc anh ta một cái khó nói. Anh đi mà tự sướng một mình ý, anh mau lái xe đi. Nếu không tiến tôi sẽ đi tàu điện ngầm. Sở Tuấn Thịnh làm sao có thể buông ra cơ hội tốt như vậy, anh ta lập tức nói. Đi đi đi, bây giờ tôi tiễn cô đi. Nói xong, anh ta lập tức khởi động xe và hỏi Vân Yến. Cô đi đâu vậy? Trở về nhà họ Vân. Vân Yến nói xong, xoay người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Sở Tuấn Thịnh liếc cô ấy một cái rồi nghĩ, có một số việc từ từ phải làm. Tuy nhiên, điều mà Sở Tuấn Thịnh không ngờ là anh ta muốn dành thời gian ở đây, kết quả là cháu trai của anh ta còn gấp gáp hơn cả anh ta. Khi kỳ nghỉ hè đến gần, Sở Tuấn Thịnh nhận được một cuộc gọi từ Sở Tĩnh San. Trong điện thoại, Sở Tĩnh San nói. Cậu Sở, chị nghe Thanh Tuấn nói rằng nó dự định đi thực tập trong kỳ nghỉ hè của trang sức đá quý Hoàng Thụy, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị nhớ trang sức đá quý Hoàng Thụy và những món trang sức rực rỡ của nó không hợp nhau. Giúp chị thuyết phục nó, chị sợ nó thiếu hiểu biết sẽ gây phiền toái cho em. Nghe vậy, não của Sở Tuấn Thịnh lập tức choáng váng. Nó sắp tới trang sức đá quý Hoàng Thụy để thực tập, nó đã đích thân nói với chị sao? Sở Tĩnh San gật đầu. Đúng vậy, nó nói, nếu nó kinh doanh trang sức nó cũng muốn đến công ty trang sức để học hỏi một vài thứ. Chị đã nghĩ đến việc để nó đến công ty của em. Kết quả là chính nó đã từ chối và nói rằng nó sợ. Những người khác biết mối quan hệ của em với nó và dành cho nó sự chăm sóc đặc biệt trong công ty. Nó không thích điều đó. Thật là, giọng nói của Sở Tuấn Thịnh không khỏi thể hiện sự thất vọng. Đừng lo lắng, chuyện này em sẽ giải quyết. Anh ta không thể hiểu được rằng Kiều Thanh Tuấn không sợ bị đối xử đặc biệt khi cậu ta đến công ty của mình, mà lại muốn đến trang sức đá quý Hoàng Thụy, bởi vì Vân Yến làm việc ở trang sức đá quý Hoàng Thụy. Sở Tuấn Thịnh khó chịu trong lòng, nhưng anh ta cũng biết chuyện này, anh ta không thể nóng nảy, cũng không thể tức giận, nếu không, sẽ rất dễ làm phiền vào thời điểm đó. Sau khi tan làm, anh ta trực tiếp đến trang sức đá quý Hoàng Thụy để tìm Vân Yến. Kết quả là khi anh ta đến trang sức đá quý Hoàng Thụy, anh ta nhìn thấy Vương Tư Long đang đứng dưới lầu cầm một bó hoa. Nào, Sở Tuấn Thịnh không cần nghĩ cũng biết Vương Tư Long đang có ý định gì. Anh ta không ngờ rằng anh ta đã yêu cầu ông chủ của Vương Tư Long đưa Vương Tư Long ra ngoài, nhưng kết quả là anh ta quay trở lại và lại đến quấy rầy Vân Yến. Bây giờ hai đối thủ đều để mắt tới nhau, Sở Tuấn Thịnh đột nhiên cảm thấy mình không thể mất thời gian nữa. Lần này, anh ta đi thẳng xuống và liên lạc với ông chủ công ty của Vương Tư Long khi anh ta đang ở tầng dưới của công ty. Sở Tuấn Thịnh ngồi trong xe, nhìn thấy Vương Tư Long đang cầm một bông hồng, liền đột nhiên trả lời một cuộc gọi. TRQLA, COMT, Giang Web cập nhật nhanh nhất. Qua điện thoại, ông chủ của Vương Tư Long nói. Tư Long, lần trước tôi rủ anh đi công tác, anh đã làm rất tốt. Được rồi, tiếp theo chúng ta dự định sắp xếp một nhóm người đi bồi dưỡng nghiệp vụ. Trong số đó là anh có sẵn sàng đi không? Vương Tư Long sững sờ. Bồi dưỡng nghiệp vụ, sếp cười và nói, học một năm là đủ, khi về có thể được thăng chức trực tiếp. Nhiều người đang tranh giành cơ hội này, thực sự là họ không thể đạt được nhưng tôi cảm thấy thích hợp nhất vào lúc này. Anh có muốn hay không, cho tôi một câu trả lời, tôi dự định ngày mai thông báo ứng cử viên. Vương Tư Long hoàn toàn bối rối trong cuộc họp này, và anh ta chưa bao giờ nghĩ đến sự phi lý của vấn đề này. Chỉ là cơ hội tốt như vậy lại làm cho anh ta mâu thuẫn, một là người phụ nữ mà anh ta yêu miễn cưỡng chịu đựng, hai là cơ hội tốt để thăng chức và tăng lương, chỉ cần học một năm thì tốt hơn rất nhiều hơn những người khác đã làm việc chăm chỉ trong công ty trong vài năm. Loại cám dỗ này không phải người bình thường có thể chống lại. Anh ta im lặng một lúc cuối cùng trong đầu cũng bình tĩnh lại. Ông chủ, sao tôi không nghe chuyện này trước đây? Sao tôi mới được lên và ngày mai sẽ công bố? Ông chủ hằng giọng, trước đây không phải luôn bị kiểm tra sao? Đó là lý do tại sao tôi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bây giờ, tôi cảm thấy anh thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không còn nhiều thời gian cho anh. Nếu anh muốn đi, anh nói cho tôi chỉ một câu. Vương Tư Long nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà trang sức đá quý Hoàng Thủy, vẻ mặt vẫn còn buồn bã, dù sao thì anh ta cũng đã thích Vân Yến từ lâu rồi. Thật tiếc vì cuối cùng anh ta vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ để được thăng chức và tăng lương trong lòng. Anh ta nói, ông chủ tôi đi. Ông chủ lập tức nở nụ cười. Không đúng, các anh còn trẻ, chỉ cần có động lực, nếu không, sau này còn không lấy được vợ. Sau khi Vương Tư Long cúp điện thoại cầm bông hồng, anh ta cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Hơn nữa, từ khi lựa chọn thăng chức tăng lương, anh ta hiện tại đứng ở chỗ này, nhìn như thế nào cũng có chút đạo đức giả. Vương Tư Long vốn là người làm khoa học tương đối thẳng thắn, Vân Yến tuy không biết gì nhưng từ bỏ tình yêu mà lựa chọn thăng chức tăng lương, trong lòng vẫn cảm thấy không biết xấu hổ. Anh ta trong lòng cảm thấy áy náy, cảm thấy không đủ tư cách đứng ở dưới lầu chờ Vân Yến, cuối cùng cầm lấy hoa hồng, trực tiếp đi tới thùng rác bên cạnh. Sau khi vứt bỏ hoa hồng, anh ta bước đi trong cô đơn. Cách chương.